Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 633, mộng tưởng là cái gì? Ở Tuyết Lê đụng vào binh tượng sau, cả tòa ong lăng mộ tất cả ảnh tử quân đoàn binh sĩ linh hồn bị tỉnh lại. Nhìn qua trước mặt vô số nhảy nhót hồn hòa, các người chơi ngây ra như phỗng. Hải Vương tức thì bị dọa cho phát sợ. Khi tiến vào nơi này sau, hắn từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác trạng thái, chính là vì rồi không đụng chạm đến trong lăng mộ cấm kỵ. Nhưng mà cho dù hắn tiếp qua cẩn thận, lại duy chỉ có tính sót các người chơi tồn tại. Mặc dù là tầm bảo, nhưng là các người chơi tại tâm tính trên không có chút nào gánh vác. Nghiễm nhiên một bộ xem ánh sáng tư thái, cũng bởi vậy ra rồi chuyện. Cảm thụ được phía trước tản mát từng trận cường đại hồn lực ba động. Giờ khắc này Hải Vương mặt đều xanh rồi. Sợ không phải xong rồi nha. Lúc này đứng ở hàng trước nhất một tên binh tượng bỗng nhiên giơ tay lên. Chộp tới đứng ở bên cạnh Tuyết Lê. Tuyết Lê lập tức đã nhận ra rồi binh tượng dị thường. Mà giờ khắc này nghĩ muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Liền ở Tuyết Lê cho là mình muốn về Bắc Kỳ thời điểm, một bóng người hiện lên ở hắn trước mặt, thay hắn cản xuống rồi này một đòn. Tuyết Lê khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện thay hắn ngăn trở binh tượng tiến công lại là Hải Vương. Chạy a! Hải Vương sắc mặt phồng đỏ, gầm thét nói, phốp. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên phun ra rồi một ngụm máu. Trên tay lực lượng thư giãn, mà binh tượng cánh tay phải thì hung hăng vung ở rồi hắn lồng ngực, đem hắn đập bay rồi ra ngoài. Giờ khắc này Hải Vương nội tâm hoảng sợ đến rồi cực điểm. Vừa mới phát hiện binh tượng đối Tuyết Lê khởi xướng tiến công, hắn muốn cứu xuống Tuyết Lê, thuận tiện thăm dò dưới binh tượng thực lực. Nhưng mà một bộ chưa hoàn chỉnh xác thịt binh tượng lại chỉ dùng một đòn liền đem hắn cho đánh bại, trùng điệp ngã sấp xuống ở trên đất sau. Hải Vương lần nữa phun ra rồi một ngụm máu tươi, cảm thụ được tại thể nội tùy ý phá hư cuồng bạo lực lượng. Hải Vương nội tâm trầm xuống, cảm thấy có thể trốn xa nơi đây hy vọng lại thấp xuống một thành. Chạy ao, đừng mẹ nó ngốc đứng. Nhìn qua còn ngốc đứng ở nguyên nơi cổ ngữ đám người, Hải Vương gầm thét rồi một tiếng, thân hình lúc này từ đất trên nhảy lên, quả quyết hướng lấy lúc đến hang động chỗ lao đi. Nhưng mà theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, trong lăng mộ tất cả binh tượng đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là ở hang động trước. Hải Vương, ngoặc kép, nén bi thương, thấy như vậy một màn, cẩu tử nhịn không được che mặt. Trên thực tế khi nhìn đến binh tượng chưa tỉnh lại, cẩu tử đám người đã cảm thấy bọn họ muốn nằm tại chỗ này rồi. Nhưng mà bọn họ một điểm không hoảng hốt, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng bọn hắn đã sớm coi nhẹ rồi tử vong. Lo lắng duy nhất cũng là biển rau hẹ có thể hay không gánh vác được. Giờ phút này nhìn thấy binh tượng ngăn chặn duy nhất có thể đi ra thông đạo lúc, các người chơi tâm tình cùng Hải Vương đồng dạng nặng nề. Thậm chí ngay cả ý nghĩ đều như thế, đều cảm thấy sợ không phải xong đời rồi. Đương nhiên, xong đời tự nhiên không phải mình, mà là dốc lòng nuôi dưỡng 3 năm biển rau hè. Tại mọi người cảnh giác tầm mắt bên trong, những này binh tượng nhưng lại chưa lại khởi xướng tiến công, mà là yên tĩnh đứng ở nguyên nơi, tựa hồ chỉ là hốn ngăn cản đường đi của bọn họ. Biển rau hẹ, ngươi xong rồi nha. Lúc này, cẩu tử Nhất Tuyệt nhìn mở miệng nói, các ngươi cũng không phải xong rồi. Hải Vương tựa hồ bỏ đi rồi chống cự, một mặt tức giận quay người nhìn qua cẩu tử giống nói, chúng ta hai mắt nhắm lại vừa mở cũng liền là 3 tiếng đồng hồ, mà ngươi khép lại trên coi như là cả một đời a. Có thể so sánh sao? Cẩu tử một mặt bi phẫn nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Hải Vương, ngoặc kép chấm hỏi, còn có cái gì di ngôn sao? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Lúc này Tuyết Lê một mặt chột dạ nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Hải Vương nghe nói, sắc mặt trở nên xanh đen, đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía rồi cỗ kia treo lơ lửng trên không trung quan tài. Lúc này nắp quan tài chậm rãi xê dịch, nội bộ bay ra khỏi một đoàn màu xanh lam mờ mịt sương mù. Ở không trung ngưng tụ thành rồi hài đồng bộ dáng. Tại mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, do màu xanh lam sương mù hội tụ mà thành hài đồng bỗng nhiên mở mắt ra. Trên mặt lộ ra rồi nghịch ngợm nụ cười. Hắn ở không trung lộn rồi một vòng, sau đó hướng lấy Hải Vương đám người bay tới. Các người chơi ngược lại là không nhiều a. Hải Vương lại cảnh giác lùi về sau rồi một bước. Binh tượng đều như thế cường hãn, hắn cũng không tin cái này từ mộ chủ nhân quan tài bên trong đi ra đồ vật sẽ yếu. Lúc này Tiểu Nam Hải trôi dạt đến đám người trước mặt, cười hì hì nhìn qua đám người mở miệng nói. Nói ra các ngươi mục đích tới nơi này, chúng ta vô ý trong xông vào, tuyệt không ác ý, chỉ sợ các người chơi nói ra càn rỡ nói đến. Hải Vương vội vàng mở miệng nói, các người chơi lập tức đều đi theo gật đầu, chỉ sợ nói bậy để biển rau hẹ tại chỗ chết yểu rồi. Vô ý trong tiến vào, màu xanh lam Tiểu Nam Hải một mặt hồ nghi, sau đó lại mở miệng nói, các ngươi xác định chính mình cách nói sao? Quả nhiên là vô ý trong xông vào, cũng không phải là có ý định mà đến. Hải Vương vội vàng trả lời, vậy thì thật là đáng tiếc rồi. Lúc đầu các ngươi đem đạt được một lần kế thừa ảnh tử quân đoàn cơ hội. Đã các ngươi là vô ý trong xông vào, vậy liền rời đi nơi này a. Nói lấy, màu xanh lam Tiểu Nam Hải vung tay lên một cái. Lập tức chỗ cửa hang binh tượng toàn bộ biến mất, lần nữa trở lại rồi bọn họ nguyên lai đứng yên vị trí. Hải Vương, ngoặc kép, chúng người chơi, ngoặc kép, chuyển hướng đến quá nhanh, từ nguy cơ sống còn đến đột nhiên an toàn. Hải Vương cùng chúng người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị lóe rồi eo, đợi một chút, chúng ta chính là vì rồi truyền thừa đến. Để biển rau hẹ rời đi là được rồi. Cầu tử lúc này đột nhiên đứng người lên, vẻ mặt thành thật nhìn qua màu xanh lam Tiểu Nam Hải mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không phải vô ý trong xông vào. Mục đích rõ ràng, ngàn vạn chớ hiểu lầm. Không nghĩ tới nơi này thật có truyền thừa. Xem ra chúng ta tới đúng rồi. Ngoặc kép, nhìn qua hí tinh thân trên một đám người chơi. Hải Vương trợn mắt hốc mồm, hắn dưới ý thức quay đầu mắt nhìn hang động, sau đó lại đem tầm mắt nhìn về phía rồi người chơi. Cuối cùng tầm mắt tập hợp bên trong ở rồi màu xanh lam Tiểu Nam Hải thân trên. Cái kia, ta không đi rồi, chúng người chơi, ngoặc kép, các người đều muốn ảnh tử quân đoàn truyền thừa. Lúc này màu xanh lam Tiểu Nam Hải mở miệng cười hỏi nói. Muốn. Đám người chăm miệng một lời, có thể, ta đồng ý rồi, bất quá các ngươi trước tiên cần phải thông qua ta một cái khảo thí. Đám người nghe nói, lập tức đều dựng thẳng lên rồi lỗ tai, một mặt nghiêm túc nhìn qua màu xanh lam Tiểu Nam Hải. Chờ đợi nói ra khảo thí nội dung, khảo thí rất đơn giản, nói cho ta, giấc mộng của các ngươi là cái gì? Nghe được màu xanh lam Tiểu Nam Hải đặt câu hỏi, đám người ngây ra như phỗng. Từ ngươi bắt đầu đi. Nhìn thấy đám người có chút xuất thần, màu xanh lam Tiểu Nam Hải đem ngón tay hướng về phía đứng ở phía trước nhất cầu tử. Cầu tử nghe nói, xấu hổ cười một tiếng, ấp ủ rồi sau một lúc lâu mở miệng nói, nếu như là khi còn bé nói, giấc mộng của ta là đem một cái khoa học ra. Bất quá hiện tại mộng tưởng là đạt được một cái cường đại truyền thừa. Ví dụ như ảnh tử quân đoàn. Nghe được cầu tử lời nói, giọng nói kênh nội lập tức xoát bình, vô sỉ, hai chữ. Màu xanh lam Tiểu Nam Hải nghe nói, khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ hướng Tuyết Lê mở miệng nói. Ngươi đây, bị điểm danh Tuyết Lê sắc mặt bỗng nhiên trở nên 10 phần ngưng trọng. Kỳ thực ta năng lực cùng ảnh tử quân đoàn các chiến sĩ năng lực so sánh giống hệt. Mà ta cho tới nay mộng tưởng cũng là đạt được như ảnh tử quân đoàn như vậy truyền thừa. Cùng ta thật phi thường xứng đôi. Giờ khắc này, giọng nói kênh nội lần nữa xoát bình, vô sỉ. Ngươi đây, lúc này màu xanh lam tiểu nam hài đưa tay chỉ hướng rồi đội ngũ bên trong một mực trầm mặc ít nói. Viên Phương nghe nói, gãi gãi đầu chọc, lập tức mở miệng nói. Tiểu tăng mộng tưởng, kỳ thực tiểu tăng không nhiều a rộng lớn mộng tưởng, chỉ là hy vọng sư phó có thể cho phép ta ăn thịt. Đám người, ngoặc kép, ngươi đây, màu xanh lam tiểu nam hài đưa tay chỉ hướng rồi cổ ngữ. Cổ ngữ xấu hổ cười một tiếng, ta hiện tại mộng tưởng là vô địch thiên hạ, ai cũng đánh không lại ta. Câu trả lời này trên thực tế hoàn toàn chính là cổ ngữ tiếng lòng. Có rồi ác thần truyền thừa, đối với cái khác truyền thừa hắn cũng không có hứng thú cũng không lớn. Cũng liền ăn ngay nói thật rồi, chỉ là giấu giếm rồi đáy lòng khác một cái ý nghĩ. Xây dựng chinh chiến đệ nhất công hội. Ngươi đây, ngươi đây, ngươi đây, về sau ở đây người chơi bị từng cái điểm danh, cũng đều nói ra chính mình mộng tưởng. Nhưng mà tuyệt bộ phận người chơi mộng tưởng đều cùng ảnh tử quân đoàn có quan hệ. Cơ bản trên đều là lâm trận mới mài gươm mà nghĩ ra được lời kịch. Đều khát vọng đạt được truyền thừa. Ở các người chơi đều bị điểm danh sau. Màu xanh lam tiểu nam hài tầm mắt nhìn về phía rồi Hải Vương cùng với đứng ở phía sau hắn hắc toại. Đám người, Hải Vương thấy thế, há to miệng lại không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Trên thực tế ở các người chơi trả lời cái vấn đề này thời điểm, hắn liền đang tự hỏi chính mình mộng tưởng là cái gì rồi. Mộng tưởng này đồ vật là sẽ theo lấy kinh lịch cùng trưởng thành mà thay đổi. Ở nhất sớm thời điểm, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là kế thừa Master Biển Quốc gia. Nhưng mà giấc mộng này lại theo lấy mục chi quang xuất hiện mà phá diệt rồi. Về sau hắn mộng tưởng là xưng bá vọng hư vùng biển. Giấc mộng này hắn thành công rồi. Nhưng mà sau khi thành công nhưng cũng có rồi càng lớn mộng tưởng. Cùng nó nói mộng tưởng ngược lại không như nói là dã tâm. Hắn nghĩ muốn xây dựng một cái vượt ngang nhiều vùng biển siêu cấp thế lực. Bất quá giấc mộng này nương theo lấy người chơi tộc xuất hiện mà vỡ nát. Về sau chèo chống Hải Vương có thể tiếp tục mạnh lên chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là phá vỡ người chơi tộc. Nhưng mà ý nghĩ này ở đã trải qua rồi rất nhiều sự tình sau. Hiện tại cũng phát sinh rồi cải biến. Có thể nói hắn mộng tưởng theo lấy chỗ kinh lịch sự vật một mực đang phát sinh cải biến. Căn bản nói không nên lời cái cụ thể đến. Làm sao vậy? Ngươi không có mộng tưởng. Lúc này, màu xanh lam tiểu nam hài hiếu kỳ hỏi nói. Hải Vương lắc lắc đầu. Mộng tưởng một mực đang thay đổi. Bỗng nhiên không biết nên nói thế nào. Đại khái phương hướng có lẽ chính là khống chế chính mình sinh mệnh. Có được tuyệt đối tự do a? Màu xanh lam tiểu nam hài nghe nói gật rồi lấy đầu. Quay đầu nhìn về rồi Hải Vương bọn thuộc hạ. Bắt đầu tiếp tục hỏi thăm. Đem mọi người tại đây đều nói ra bản thân mộng tưởng sau. Màu xanh lam tiểu nam hài khẽ mỉm cười. Vung tay lên một cái. Nơi xa trên không quan tài thủy tinh nội hiện lên một đoàn chất lỏng. Nhanh chóng hướng đám người bay tới. Giờ khắc này Hải Vương cùng các người chơi phát hiện. Chính mình vậy mà động đậy không được nữa. Chất lỏng màu xanh lam ở lúc này cùng mọi người bên ngoài thân tiếp xúc. Cũng thấm vào trong cơ thể. Lúc này, tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, hấp thu cầu hồn dịch, 82 phẩm chất, thu hoạch được nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh số lần. 8 lần, 38 ngày, cùng các người chơi khác biệt là Hải Vương cùng bọn thuộc hạ ánh mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Phảng phất bị rút đi rồi linh hồn, Màu xanh lam tiểu nam hài lúc này cũng phát hiện rồi các người chơi không thích hợp. Trên mặt nụ cười ngưng kết, nhìn chằm chằm các người chơi nhìn rồi một lát sau. Hắn lần nữa đưa tay từ quan tài bên trong gọi ra rồi một đoàn cầu hồn dịch. Sau khi phân tán phân biệt tràn vào các người chơi trong cơ thể. Trò chơi nhắc nhở, hấp thu cầu hồn dịch, 82 phẩm chất, thu hoạch được nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh số lần. 8 lần, 38 ngày, trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa, khiến các người chơi rất là mộng bức. Nhưng mà màu xanh lam tiểu nam hài tâm tình lúc này cùng các người chơi giống nhau. Hắn vốn là muốn lợi dụng cầu hồn dịch sinh linh không thể tiếp nhận đặc điểm. Để mọi người tại đây linh hồn ở vào tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thuận tiện hắn dò xét linh hồn trí nhớ, lựa chọn tốt đến tiếp sau truyền thừa người. Bất quá rất hiển nhiên, các người chơi cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ở thần khí bảo hộ xuống, những này cầu hồn dịch khi tiến vào các người chơi trong cơ thể sau liền bị tồn trữ bắt đầu. Chỉ có các người chơi tử vong một khắc này mới sẽ được phóng thích. Bổ dưỡng bọn họ linh hồn, cái này cũng tạo thành rồi hiện tại xấu hổ một màn. Màu xanh lam tiểu nam hài nghĩ muốn dò xét mọi người tại đây linh hồn chỉ nhớ ý nghĩ không cách nào. Bình thường áp dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.